Chân Linh Cửu Biến, chương 1547, kỳ quái 1, góc truyện audio.com. Lục Bình vừa lên tay chính là khai thiên kiếm thuật chiến tự quyết sắc bén nhất đang trường khống trước mắt. 6 con kiếm quang giao long đánh bất ngờ cũng không phải 2 con Atula, mà là từ bất đồng phương hướng vọt tới 6 con ngọc ma la trong ma la đại quân. Lần này cũng có chút ngoài ý liệu của 2 con Atula. Thực lực của Lục Bình hôm nay thi triển ra khai thiên kiếm thuật không giống tầm thường. 6 con giao long vòng qua 2 con Atula trực tiếp đi về phía Ngọc Ma La nhất thời đưa tới một mảnh hỗn loạn bên trong Ma La đại quân. 2 con Atula vội vàng xuất thủ chặn lại, chỉ kịp đánh nát 2 con giao long kiếm quang, đối với 4 con giao long kiếm quang còn dư lại cũng không thể ra sức nữa. Một con Ngọc Tu La bị kiếm quang để mắt tới đưa tay quanh người tùy tiện mò nổi lên 2 con đại Tu La ném tới kiếm quang giao long. Sau đó nó bị kiếm quang nuốt phải ngay cả mảnh vụn đều không còn dư lại, nhưng mà con Ngọc Tu La cũng nhận cơ hội tránh thoát khai thiên kiếm thuật tập sát. Tập sát, tuy nhiên còn dư lại 3 con Ngọc Ma La không có vận may như vậy. 2 con Ngọc Ma tại chỗ bị kiếm quang giao long rảo sát. Một con còn dư lại may mắn còn sống, nhưng bản sinh linh bảo trên người nó cùng với một cái chân lại bị kiếm quang giao long nhai tan tành. Chân linh phái tu sĩ hiển nhiên đã thấy Lục Bình kiếm thuật thần thông. Thời điểm Lục Bình một kiếm chém chết 2 con ngọc ma, bị thương nặng một con ngọc tu la, mọi người trên bảo thuyền nhất thời phát ra một tiếng hoan hô rung trời. Nhưng trong lúc Lục Bình mới vừa hóa giải áp lực của bảo thuyền, một con Atula đã sống giận dữ đánh tới phía Lục Bình. Mới một con thôi sao? Vừa đúng bắt người tới khảo nghiệm một phen tu vi của mình rốt cuộc đến tình cảnh nào. Lục Bình đối mặt Atula nhào tới mình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chân linh chi kiếm chấn động cả lên, 9 con kiếm quang chớp mắt bay ra trường kiếm liền ở giữa không trung ngưng tụ thiên địa linh khí tạo thành 9 con kiếm quang giao long dương nanh múa vuốt. 9 con giao long này đều chiếm phương vị trong lúc mơ hồ tạo thành một đạo lưới lớn chùm tới trên đầu Atula đang vọt tới. Atula bởi vì có bản sinh linh bảo cơ hồ tương đương với thuần dương linh bảo, khiến cho thực lực chân chính của Atula thường thường nằm giữa pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ cùng với thuần dương tu sĩ. Trước đó Lục Bình ở thời điểm pháp tướng trung kỳ có thể dưới tình huống một chọi một chém chết một con Atula bị thương nặng. Hôm nay Lục Bình tiến cấp pháp tướng hậu kỳ, thực lực của hắn tăng trưởng cơ hồ gấp mấy lần trước. Đối mặt một con Atula hoàn hảo chiến thắng hiển nhiên không nói ở đây, Lục Bình duy nhất để ý là dùng thời gian bao lâu chiến thắng. Atula bị Lục Bình lấy chân linh chi kiếm biến thành kiếm quang giao long khóa lại cũng không bị cấm cố quá lâu. Bản sinh linh bảo trong tay Atula đã hóa thành một thanh trọng chùy, đập nát bấy 3 con kiếm quang giao long sau đó thoát thân ra. Thế nhưng Lục Bình tựa hồ sớm đã nghĩ đến tình huống phát sinh như thế. Trong nháy mắt Atula phá vây ra, chân linh chi kiếm đã hóa thành giang hà kim lãng chập trùng, cuồn cuộn kéo tới phía nó. Loại vô thượng thần thông mang khí thế phô thiên cái địa như vậy thường thường có một đặc thù rõ ràng nhất. Đó chính là làm người ta không thể nào tránh né, đối mặt thần thông như thế đánh vào chỉ có thể chính diện cứng rắn đối đầu. Dĩ nhiên, thần thông như thế thường thường có lúc bởi vì bao trùm diện tích quá lớn mà. Góc truyện audio.com khiến cho uy năng của thần thông không thể nào tránh khỏi giảm xuống, nhưng mà đó ô cũng phải xem là được người nào thi triển ra. Con Atula này mặc dù cũng là một con thủy tu la, nhưng đối mặt đại giang đông khứ kiếm quyết loại khí thế thần uy hao nhiên không địch nổi, mặc dù vững vàng bảo vệ tự thân, nhưng muốn thoát thân coi như không quá dễ dàng. Mà Lục Bình muốn chính là hiệu quả đó. Sau khi Lục Bình thi triển ra đại giang đông khứ kiếm quyết, chân nguyên trong cơ thể hắn giống như sông lớn chảy ào ào. Sau khi thi triển vô thượng thần thông, chân nguyên tạm thời theo đó mà đến trong cơ thể không chút không đủ, mà là hai tay nhanh chóng kết thành một đạo ấn quyết trước ngực rồi sau đó đè một cái tới thủy tu la tránh né không kịp. Giữa Lục Bình cùng Atula mặc dù khoảng cách mười mấy trượng nhưng một đạo ấn quyết lại phảng phất không thấy không gian tồn tại vậy, chớp mắt Lục Bình đánh ra ấn quyết trong tay đã tăng thêm vào lúc trên người Atula. Hộ thân thần thông quanh người Atula trong nháy mắt phát ra tiếng vang vỡ vụn, theo sát đó Atula tự thân như gặp đòn nghiêm trọng. Toàn bộ thân thể giống như một con sông lớn ném bay vòng về phía sau vậy. Lục Bình liên hoàn đả kích từ trước đến giờ giống như trường giang sông lớn trùng điệp chảy ào ào, một khi xuất thủ không đạo lý trên đường gián đoạn. Mà loại này có thể đem đại uy lực thần thông hàm tiếp chặt chẽ như vậy, thời khắc cho người ta một loại cảm giác vô khổng bất nhập không thể nào ngăn cản. Vào lúc Atula bị ấn quyết thần diệu của Lục Bình cách không đánh trúng, chân linh chi kiếm đã lần nữa xúc thế chờ phân phó. Một con giao long màu xanh gầm thét ra trong kiếm quang. Một con Atula đụng hướng chưa khôi phục như cũ từ trong Lục Bình đả kích. Kích thứ 3 thanh giao nháo hải quyết, Atula đã bị thương nặng. Lúc này Atula rốt cục luống cuống, không đợi hoàn toàn khống chế lại thân hình đã bị lảo đảo nghiêng ngã độn trốn về nơi xa. Còn một con Atula khác khi đó phát hiện tình huống không ổn, cố gắng chạy tới tiếp ứng. Lục Bình làm sao có thể khiến cho cơ hội tốt vì vậy tiêu mất. Hai tay hơi ép xuống nước biển dưới chân, toàn bộ mặt biến nhất thời chấn động. Tiếng nổ trầm muộn ầm ầm truyền tới từ chỗ sâu của đáy biển. Mắt thấy hai con Atula sắp hội hợp, một khi hai con Atula liên thủ chính là Lục Bình muốn đánh giết mạnh hơn cũng khó khăn nặng nề. Tuy nhiên ngay vào lúc đó liên tiếp 18 đạo cột nước xoay tròn đột nhiên treo lên từ đáy biển, giống như một hàng lan can trong một tòa nhà tù hoàn toàn tách ra hai con Atula. Hai con Atula mặc dù gần trong gang tấc nhưng không còn cách nào hội hợp. Liễu Thiên Linh sáng chế Thủy Long Quyền vốn chính là sự diễn hóa sau khi thoát thai với Khống Thủy Quyết. Hôm nay trong tay Lục Bình, đạo Trung Hoa nhất mạch truyền thừa thần thông này rốt cục phát dương quang đại. Đánh đánh không lại, trốn trốn không thoát, viện thủ lại bị chặn lại, Atula mất đi hậu viên rốt cục hoảng loạn lên. Những thủ đoạn của Lục Bình vẫn không ngừng nghỉ. Ngay vào lúc Atula không cách nào đột phá Lục Bình Thủy Long Quyền ngăn trở chuẩn bị chạy trốn tới những phương hướng khác, thân hình cũng đột nhiên vùi lấp. Nước biển dưới chân nó không biết vì sao khi đó đã hình thành một đạo truyền qua, nước biển lật lăn lộn cốt bị văng về phía sau. Không biết vì sao lúc đó Lục Bình như cũ ở chỗ này lấy chân linh chi kiếm bày ra hải nạp bách xuyên kiếm trận. Và cách chương.